Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1225. Chuyển động bánh xe lịch sử, gặp Trần Tấn thái độ rốt cục hòa hoãn lại, hai người cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, Du Lơ là thật lo lắng, vạn nhất Trần Tấn một lời không hợp lại hạ lệnh tiễn khách lời nói. Cuộc làm ăn này coi như thật nện trong tay. Elmer lại cảm thấy đương nhiên. Tại hắn nghĩ đến, Trần Tấn thiên tân vạn khổ đi vào nước Mỹ. Còn mua loại này cấp bậc hào trạch, luôn không khả năng là dùng khách du lịch a. Cho nên hắn ngược lại sinh ra mấy phần tin tưởng. Tiếp tục để Du Lơ phiên dịch. Nói, Trần Tấn tiên sinh, căn cứ theo ta hiểu rõ. Ngài tại Trung Quốc một mực xử lý chính là bất động sản ngành nghề. Tại ngài đi vào nước Mỹ trước đó, bằng hữu của ngài nhóm cũng đã đăng ký bất động sản khai phát công ty. Nhìn đến, ngài là cố ý tiếp tục tại mình quen thuộc ngành nghề bên trong làm ăn. Đương nhiên, Trần Tấn khẳng định nói, làm ăn nha, quen tay hay việc, làm gì đổi nghề tìm không thoải mái. Elmer cười. Như vậy, ta cho rằng đề nghị của ta, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Nói, hắn từ mình trong túi công văn lấy ra một phần tư liệu đưa cho Trần Tấn. Sau đó giải thích nói, Trần Tấn tiên sinh, ngài mời xem, đây là Lạc Thành 3 năm ngân hàng một bộ phận trái quyền tư liệu. Trần Tấn nhận lấy, híp mắt nhìn lại, tại nước Mỹ cái này cái gọi là pháp chế trong xã hội. Hết thảy đều tuân theo thương nghiệp hóa cùng hợp pháp hóa nguyên tắc. Nhất là tại phòng ốc vay phương diện, càng là quán triệt phi thường triệt đề. Tỷ như, nếu là tại Trung Quốc, một người mua phòng lại không trả nổi phòng vay, dù là phòng ở bị ngân hàng niêm phong, nhưng nếu như kia là hắn danh nghĩa chỉ có một bộ nhà ở, còn có thể đổ thừa không đi. Thậm chí dưới tình huống đặc thù còn chưa nhất định sẽ bị cưỡng ép đấu giá. Nhưng là tại nước Mỹ, một khi tiền nợ người không trả nổi phòng vay, ngượng ngùng như vậy, ngân hàng chỉ cần một tờ đơn kiện giao cho tòa án. Phòng ở ngay lập tức sẽ bị cưỡng chế thanh không, quyền sở hữu sẽ trực tiếp biến thành ngân hàng, nhất là trải qua năm 2008 khủng hoảng cho vay về sau. Lạc Thành giá phòng giảm mức độ vượt qua 35%. Đến năm 2010, toàn nước Mỹ mỗi tháng bị ngân hàng tịch thu bất động sản vụ án đạt đến đáng sợ 37 vạn kiện, mà tại ở trong đó, Lạc Thành cũng bị tài phú tạp chí chia làm bất động sản kinh tế nguy hiểm thành thị, bị phạt không nhà sinh ra số lượng ở cả nước hàng đầu. Tại như thế bối cảnh phía dưới, 3 năm ngân hàng làm uy tín lâu năm tư bản mới. Thực tế dựa vào trái quyền mà tất cả bất động sản vượt qua hơn vạn bộ. Chỉ nghe Elmer tiếp tục nói, Trần Tấn tiên sinh, nếu như ngươi hiểu rõ thứ cấp vay, nên minh bạch, những này trái quyền tài sản mang ý nghĩa khổng lồ tài phú. Chỉ tiếc. Bất động sản tài phú cũng không phải chúng ta ngân hàng cần có. Cho nên chúng ta một mực cũng đang tìm kiếm biến hiện đường tắt. Chỉ cần ngài nguyện ý, chúng ta rất tình nguyện trở thành ngài công ty cái thứ nhất hợp tác đồng bản. Thứ cấp vay tương đương hư tương đương, Trần Tấn cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ nước Mỹ giàu hệ xác thực cực kỳ đáng thương nha. Thứ cấp vay. Hoàn toàn liền là nước Mỹ một đoàn loạn sổ sách, là nhà tư bản nhóm dùng một vòng bộ một vòng phương thức. Chiếm lĩnh kinh tế điểm cao pháp bảo. Trong đó cái thứ nhất khâu, liền là ngân hàng thương nghiệp thả ra thứ cấp vay. Bắt đầu là uy tín cấp bậc cao người mua nhà. Về sau ưu chất khách hộ càng ngày càng ít, sinh ý khó thực hiện. Ngân hàng thương nghiệp nới lỏng điều kiện. Để uy tín cấp bậc chẳng phải cao người cũng có thể mua nhà. Đem khoản vay ra ngoài liền kiếm tiền. Nhưng là ngân hàng thương nghiệp quy củ còn tại cản trở. Làm sao bây giờ? Làm giả, chỉ cần vay người đồng ý mua nhà. Mặc dù uy tín rất kém cỏi, nhưng ngân hàng thương nghiệp có thể đem tín dụng của hắn ghi chép lấp thành ưu lương. Cái này liền có thể làm thế chấp vay. Chỉ bất quá ngân hàng thương nghiệp vay cho ưu chất khách hộ lãi suất là 5%, mà vay cho uy tín cấp bậc thấp người lãi suất là 10%. Dạng này lợi kém đối ngân hàng thương nghiệp liền rất có lợi nhuận. Đồng thời, ngoại trừ uy tín kém nhân chi bên ngoài, còn có một bộ phận thị trường là những cái kia mua không nổi phòng người. Ngân hàng thương nghiệp sẽ nói cho mua không nổi phòng người. Nếu như tiêu 300 ngàn đao mua một phòng nhỏ, giao 3 vạn đao tiền đặt cọc liền có thể vào ở. Mấy năm sau nếu như giá phòng tăng tới 500 ngàn đô la, người đem phòng này bán, còn chủ ngân hàng vốn và lãi 300 ngàn, còn có còn lại 200 ngàn đô la lợi nhuận, nếu như tiền đặt cọc 30% trả không nổi. Vậy liền 20%, hoặc là 10%, thực sự không được, thậm chí số không tiền đặt cọc cũng được, nếu như không có thu nhập hoặc thu nhập không cao, không trả nổi nguyệt cung, 3 năm sau lại bắt đầu còn là được, chỉ là lợi tức cao hơn một ít. Nhà tư bản liền là lợi dụng thủ đoạn như vậy, để mua không nổi phòng người mua phòng, mà một khi mua nhà nhiều người bắt đầu, giá phòng liền dâng đi lên, mua nhà người thật cao hứng, đã có thể ở phòng, còn có thể chờ đợi bất động sản tăng giá trị tài sản. Bán phòng người không có nguy hiểm, bởi vì ngân hàng thương nghiệp dùng vay đã thay mua nhà người đem tiền thanh toán. Một trận này thao tác xong về sau, liền có thể tiến vào sáo lộ vòng thứ hai, phong hiểm chuyển di. Tại vòng thứ nhất bên trong, bán phòng nhân hòa mua nhà người đều tất cả đều vui vẻ. Ngân hàng thương nghiệp lại gánh chịu lấy toàn bộ phong hiểm. Vạn nhất giá phòng ngã xuống, mua nhà người còn không lên tiền, phòng ở cũng liền không đáng giá, ngân hàng liền gặp phải to lớn hao tổn. Thế là ngân hàng thương nghiệp liền đem tất cả phòng vay tập trung ở cùng một chỗ, tạo thành một loại án yết chứng khoán. Bình thường án yết lãi suất là 5%, lần vay lãi suất là 10%, nhà tư bản dùng 6% lãi suất giá cả bán cho ngân hàng đầu tư, có thể kiếm còn sót lại 4%. Dạng này thứ cấp vay phong hiểm liền là từ ngân hàng thương nghiệp chuyển rời đến ngân hàng đầu tư. Ngân hàng đầu tư mua sắm về những này án yết chứng khoán về sau, liền bắt đầu thiết kế tài chính diễn sinh sản phẩm, bọn hắn cũng thao tác một trận. Đem chứng khoán biến thành thứ cấp công trái, ngân hàng tiền tiết kiệm lãi suất chỉ có 1%, mà thứ cấp công trái lãi suất là 10%, lại bán cho đầu hành khách hàng lớn. Cứ như vậy, thứ cấp công trái liền thoải mái bán được toàn thế giới. Tại kinh tế ngược lên chu kỳ bên trong, phương pháp như vậy có thể nói là không vốn vạn lời mua bán dùng toàn thế giới tiền đến là nước Mỹ. Kinh tế làm cống hiến, thế nhưng là ngay tại nước Mỹ tư bản tập đoàn cùng chính phủ tại tài chính trong chiến tranh, sắp lấy được trọng đại thành công thời khắc, lại phát sinh một loạt khủng hoảng tài chính sự kiện, đại lượng tài chính công ty phá sản, đại lượng trái quyền ngân hàng đóng cửa, nước Mỹ chính phủ không thể không tuyên bố tiếp quản nước Mỹ hai đại phòng mong đợi. Tựa như là quân bài domino đồng dạng, liên tục không ngừng có xí nghiệp ngã xuống, từ đó tạo thành một trận tác động đến toàn thế giới khủng hoảng tài chính. Cái này liền là năm 2008 toàn cầu khủng hoảng tài chính nguyên nhân gây ra cùng điểm xuất phát. Nhưng cũng đồng dạng là Trung Quốc mượn cơ hội này, kích thích kinh tế, kéo động bên trong cần, quật khởi mạnh mẽ thời cơ. Cơ hồ có thể nói, toàn thế giới khủng hoảng tài chính nguồn gốc từ tại nước Mỹ bất động sản. Mà Trung Quốc kinh tế bay lên đồng dạng cũng là nguồn gốc từ tại trong nước bất động sản. Chỉ bất quá bây giờ, bánh xe lịch sử lại chuyển động đến Trần Tấn trước mặt. 3 năm ngân hàng ý đồ lấy trái quyền hấp dẫn. Hắn tham gia thứ cấp vay, lặp lại đã từng sáo lộ. Lại hoặc là nói, cái này sáo lộ cho tới bây giờ liền không có dừng lại. nhà tư bản nhóm cũng sẽ không hấp thụ giáo huấn. Bọn hắn chỉ làm có thể có lợi sự tình. 1250 chỗ bất động sản. Trần Tấn xem hết tư liệu, ngẩng đầu đồi Elmert hỏi, phần này số liệu không đúng sao? Nếu như ta đạt được tin tức không sai, các ngươi hẳn là có được vượt qua vạn bộ trái quyền. Làm sao mới lấy ra một tí tẹo như thế? Liên quan tới cái này tương đương, Elmert giải thích nói. Trần Tấn tiên sinh, chúng ta cũng ước định qua ngài tài sản tình huống. Số lượng này trái quyền, hẳn là ngài có thể thừa nhận được mức cực hạn. Trần Tấn, hừ, một tiếng, ngươi đang xem thường ai? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN